Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4796, nguy hiểm nhất, chương 4800, nguy hiểm nhất, đi mau a, đưa lưng về phía Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ lớn tiếng gào lên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân này là thế nào, ngớ ngẩn sao, Chu Hoành Vũ đã chuẩn bị tốt bỏ qua Kim Điêu Pháp Thân. Thế nhưng là, hắn hy sinh Kim Điêu Pháp Thân, chỗ đổi lấy một đường sinh cơ, Kim Tiên Nhi lại dễ dàng như thế liền lãng phí. Đối mặt ở đây, đổi ai có thể không vội, tiếng gầm gừ bên trong, từng mai kim sắc lông vũ, từ Kim Điêu Pháp Thân hai cánh phía trên thoát rơi xuống. Kim quang lập lòe ở giữa, cái kia từng mai kim sắc lông vũ. Lăng không ngưng tụ thành từng chuôi kim sắc vũ kiếm, vờn quanh tại Kim Điêu Pháp Thân chung quanh. Cùng lúc đó, trăm ngàn đạo xanh biếc con nhím gai, từ phía dưới đằng không mà lên, hướng về Kim Điêu Pháp Thân vị trí bắn đi qua. Xẹt xẹt xoẹt, hiu hiu hiu, kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Trăm ngàn đạo xanh biếc gai, lên như diều gặp gió. Trăm ngàn đạo kim sắc vũ kiếm, đáp xuống. Ầm ầm, sau một khắc, kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh bên trong, hừng hực quang diễm, trong nháy mắt che đậy phương viên trăm dặm thiên khung, điên cuồng đối oanh phía dưới. Kim Điêu Pháp Thân 3000 vũ kiếm, đang đối mặt oanh hào chư thần thú 3000 gai, kịch liệt đối oanh phía dưới, trong hư không năng lượng khuấy động, chỉ trong nháy mắt, Kim Điêu Pháp Thân ngực bụng ở giữa, liền một trận phồng lên. Một cái yên máu đỏ tươi đột nhiên phun tới. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ thành công dùng 3000 vũ kiếm cản lại hào chư thần thú 3000 gai, nhưng là năng lượng đối trùng phía dưới, Chu Hoành Vũ Kim Điêu chiến thể vẫn là bị kịch liệt trùng kích. Mà lại, tuy nhiên Chu Hoành Vũ ngăn cản hạ đại lượng con nhím gai, nhưng là cái kia hào chư thần thú có thể trọn vẹn bắn ra 3000 mai gai. Cho dù Chu Hoành Vũ ngăn cản lại chặt chẽ, cũng cuối cùng có cá lọt lưới. Xẹt xẹt xoẹt, ba đạo sắc bén con nhím gai, trong nháy mắt đột phá Chu Hoành Vũ trùng điệp ngăn chặn. Chi chi chi, bén nhọn tiếng vang bên trong, ba cái gai, tuần tự xuyên thủng Kim Điêu Pháp Thân nguyên lực hộ thuẫn. Tại Kim Tiên Nhi trong tiếng kêu sợ hãi, ba cái gai. Trong nháy mắt tại Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt, mở ra ba cái lỗ thủng. Không tốt, cảm thụ được trên thân thể đau nha. Chu Hoành Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này con nhím gai phía trên, vậy mà ẩn chứa kịch liệt độc tố. Nếu như không có vết thương, còn đỡ một ít, một khi nhiễm phải máu tươi. Tuy nhiên chưa nói tới kiến huyết phong hầu, nhưng cũng đối Chu Hoành Vũ Kim Điêu chiến thể tạo thành tính quyết định tổn thương. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy khó giải quyết chính là, cái này con nhím gai phía trên độc tố, chẳng những có thể lấy ăn mòn nhục thân, thậm chí ngay cả nguyên lực hộ thuẫn bên trong tràn ngập năng lượng, cũng là có thể ăn mòn. Phốc xích, đột nhiên há hốc miệng ra, Chu Hoành Vũ phun ra một cái mực máu tươi màu lục. Chỉ ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, con nhím gai độc tố cũng đã lan tràn tới Kim Điêu Pháp Thân toàn thân. Chu Hoành Vũ trước tiên lấy ra một khỏa cửu phẩm giải độc đan, ném vào trong miệng. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với Kim Tiên Nhi gấp giọng nói, đi mau, người đi mau a. Đối mặt với Kim Thái gào thét, Kim Tiên Nhi hàm chứa nước mắt, kiên định lắc đầu, vô luận như thế nào, ta sẽ không bỏ xuống một mình ngươi. Muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết, ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút. Sau một khắc, một đạo đạo kim sắc quang vụ từ Kim Tiên Nhi quanh thân chập trùng ra. Kim sắc trong màn xương lấp lóa, một tôn tiếp một tôn Kim Điêu chiến thể từ Kim Tiên Nhi thân thể bên trong vọt ra. 1, 2, 3, liên tiếp 9 vị Kim Điêu chiến thể chỉnh tề sắp xếp tại Kim Tiên Nhi sau lưng. Chịu đựng, đối với Kim Thái dặn dò một câu về sau, Kim Tiên Nhi chợt cắn răng một cái, Sau đó nghĩa vô phản cố, cùng 9 vị phân thân cùng nhau, hướng về tầng trời thấp hào chư thần thú quý vọt xuống dưới. Đối mặt Kim Tiên Nhi cùng hắn 9 vị phân thân trùng kích. Cái kia hào chư thần thú không dám thất lễ. Chỉ trong nháy mắt, cái kia hào chư thần thú thiết giáp phía dưới, liền lần nữa chui ra 3000 cái gai. Cái kia lóng lánh hàn quang, màu sắc xanh biếc gai, từng cái nhắm ngay bầu trời phía trên, tốc độ cao nhất lao xuống Kim Tiên Nhi. Đối mặt nơi này, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào buông xuôi bỏ mặc. Mặc dù nói, Kim Điêu Pháp Thân bị kịch liệt trùng kích, nhưng là tổng nói đến, cái này kỳ thực y nguyên chỉ là vết thương nhẹ, cũng không phải là nguy hiểm cho sinh mệnh trọng thương. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ tiện tay sử dụng một cái lá liễu phù. Tốc độ cao nhất khôi phục thương thế trên người. Đồng thời, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Kim Điêu Pháp Thân, thúc dục 3000 vũ kiếm, toàn lực hướng xuống trống không con nhím tích lũy bắn xuống. Hiu hiu hiu, xẹt xẹt xoẹt, dày đặc trong tiếng thét gào. Cái kia hào chư thần thú một chút một phán đoán, liền bỏ giữa không trung. Kim Tiên Nhi cùng nàng 8 đạo phân thân, mà chính là đem 3000 gai, hướng về 3000 kim vũ kim kiếm nghênh đón tiếp lấy. Oanh, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh, tung trời mà lên. Lần này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã toàn lực đối oanh, thế nhưng là lần này kết quả còn không bằng lần trước. Hết thảy có lục đạo con nhím gai, xông phá 3000 kim vũ kim kiếm bày ra kiếm võng. Chỉ trong nháy mắt, lục đạo con nhím gai liền tại Chu Hoành Vũ kim điêu chiến trên hạ thể, lần nữa mở ra 6 cái lỗ thủng. May ra, tại phá toái nguyên lực hộ thuẫn quá trình bên trong, con nhím gai năng lượng cũng thất lạc hầu như không còn. Bởi vậy, tuy nhiên 6 cái con nhím gai lần nữa xuyên thủng Chu Hoành Vũ kim điêu chiến thể, nhưng là trừ xuyên qua thương tổn bên ngoài, cũng không có bạo phát năng lượng trùng kích. Cứ việc Chu Hoành Vũ chiến thể lại bị thương nặng, liên tiếp phun ra 3 miệng mực máu tươi màu lục, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ chiến thể lại còn lâu mới có được xem ra thương nghiêm trọng như vậy. Tối thiểu nhất, tạm thời còn nguy hiểm cho không đến Kim Điêu Pháp Thân sinh mệnh. Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ run tay nuốt vào một cái cửu phẩm giải độc đan. Sau đó, lần nữa sử dụng một cái ẩn chứa sinh sôi chi lực lá liễu phù. Mượt mà chi lực dưới, Chu Hoành Vũ toàn thân thương thế, lấy bay tốc độ nhanh khép lại. Ngay tại Chu Hoành Vũ lần nữa bị trùng kích đồng thời. Một bên khác, Kim Tiên Nhi cùng nàng 9 vị phân thân đã cúi vọt tới mặt đất. Tại Kim Tiên Nhi khống chế dưới, 9 vị phân thân từ 9 cái góc độ hướng về cái kia thiết giáp hào chư công tới. Xẹt xẹt xoẹt, sau một khắc, dày đặc trong tiếng vang leng keng, cái kia thiết giáp hào chư sống lưng trên lưng bắn tung tóe lên từng dãy. Một dải chuồn mất, từng hàng sao hỏa, chỉ bất quá, tuy nhiên xem ra, vô cùng rực rỡ huy hoàng. Thế nhưng là trên thực tế, Kim Tiên Nhi cùng nàng 9 vị phân thân, căn bản cũng không có phá vỡ thiết giáp hào chư phòng ngự. Đối mặt ở đây, Kim Tiên Nhi bản tôn, rốt cục giết tới, miệng há ra ở giữa, một vệt kim quang phun ra, xoẹt, kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Kim quang kia lóe lên liền biến mất, bởi vì khoảng cách quá gần, phá diệt kim châm tốc độ lại quá nhanh. Bởi vậy, cái kia thiết giáp hào chư hoàn toàn không kịp né tránh. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia phá diệt kim châm, tùy tiện tại thiết giáp hào chư thiết giáp phía trên, mở ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Giết, nhìn thấy một màn này, Kim Tiên Nhi hai mắt đột nhiên sáng lên, quát lên tiếng. Theo Kim Tiên Nhi quát âm thanh, Kim Tiên Nhi 9 đạo phân thân, trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 đạo màu vàng óng tên nhọn. Giống như 9 đạo kim sắc lưỡi dao đồng dạng, theo cái kia thiết giáp hào chư sống lưng trên lưng, từ phá diệt kim châm mở ra lỗ thủng chui vào. Xẹt xẹt xoẹt, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng thét gào, một đạo đỏ bừng cột máu, từ thiết giáp hào chư sống lưng trên lưng cái kia to lớn khô lâu bên trong phun ra, giống như một đạo suối phun đồng dạng. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi dưới một kích này, cái kia thiết giáp hào chư bị to lớn bị thương. Bất quá, đối mặt cục diện này, Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ cũng không dám chút nào chủ quan. Dạng gì dã thú là nguy hiểm nhất? Không sai, bị thương dã thú mới là nguy hiểm nhất. Hết chương.